Chương 1113, nuôi quỷ làm thiếp. Nàng chợt quay đầu nhìn một cái, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, cạnh cửa đứng tối hôm qua vị kia ăn mặc đỏ thấm váy dùng nữ quỷ, âm u đối nàng cười. Thanh Thanh sợ đến thuận tay cầm lên một hộp đồ vật hướng ngoài cửa ném tới, nàng đi ra ngoài cửa, nhìn trống rông hành lang, rốt cuộc tin tưởng chính mình thật là bị quỷ quấn cưới. Vọt tới chính mình công tác thất, Thanh Thanh thần sắc hoảng loạn, nàng một bả cầm lấy cặp kia hồng sắc tiểu hài hướng ngoài phòng phóng đi. Thanh Thanh cảm giác mình chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là muốn thiêu hủy rơi đôi giày này, lại bị Tô Việt thần sắc khẩn trương cản lại nói, cái này không thể đốt. Tô Việt Thanh Thanh kêu to, ta muốn đốt, đôi giày này không sạch sẽ không thể đốt, đốt không tốt, ta giúp ngươi vứt bỏ. Tô Việt vội vàng nói. Vậy ngươi vứt càng xa càng tốt. Thanh Thanh hướng về phía những cái này vẫn vệ cầu hô to, ồn ào quá một bàn cơm nước đều đã làm tốt, Tô Việt rốt cuộc đã trở về. Thanh Thanh đứng lên, hỏi, vứt bỏ ừng. Tô Việt gật đầu. Cái kia ăn cơm đi. Thanh Thanh nhìn một chút ngoài cửa sổ, nhịn không được tả hoán nói, ngươi nói chó này cả ngày không ngừng gọi, làm cho đều để cho người phiền lòng. Cơm nước xong à, ta cùng bọn họ nói một chút đi, nếu là con chó kia kêu nữa, ta thực sự được trách cứ bọn họ. Tô Việt nói rằng. Thanh Thanh thấp giọng nói ra, e rằng con chó kia là nhìn thấy cái gì. Tô Việt không có nghe tinh tưởng, mang một cái đầu, hỏi, ngươi nói cái gì giày không sạch sẽ, giày bên trong có quỷ, nó cuốn lên ta. Thanh Thanh rốt cuộc nhịn không được quát to lên. Tô Việt thở dài, an ủi, lão bà, giày đã ném, chẳng còn gì nữa, ngươi chớ suy nghĩ bậy bạ, tới, chúng ta ăn. Buổi tối, Tô Việt trước sau như một cắt ra một khối nhỏ sừng tê giác, bỏ vào hương trong lò, hương vị nhàn nhạt bay ra. Lúc này Thanh Thanh nghi ngờ nhìn bóng lưng, nói ra, ngươi có phát hiện hay không, ngươi gần nhất thật gầy quá. Ta đã nói với ngươi, ta gần nhất ra trên đầu khóa đề đặc biệt khó, ngươi đừng lại nghi thần nghi quỷ lạp. Tô Việt lên giường ngồi vào Thanh Thanh bên cạnh, nói ra, ngươi là không phải xuất hiện ảo giác, từ ngươi từ Sơn Tây sau khi trở về, là không phải mệt nhọc, tinh thần ngẩn ngơ. A Tô Việt bình nằm xuống, Thanh Thanh lại đột nhiên kéo hắn chăn đông, mắng to, ta chán ghét ngươi thuyết pháp này. Thanh Thanh ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm Tô Việt, nói ra, ngươi nhớ kỹ hỉ tở cọc đèn sần dưới sao, đây là chúng ta hai cùng nhau xem chiếu bóng, cái kia điện ảnh nói đúng là trượng phu vì mưu hại hắn thê tử, cho nàng chế tạo ảo giác, nói nàng tinh thần phân liệt. Tô Việt thong thả ngồi xuống, nói ra, ta hại ngươi. Ta liền thuận miệng nói, ngươi còn hướng tâm lý đi. A Thanh Thanh bỗng nhiên lại ôn nhu hỏi, vậy ngươi sẽ không rời đi ta đi được rồi, không nói, ngủ đi. Nói, liền nằm ở Tô Việt gò đông đảo cửa. Đột nhiên nàng lại ngồi dậy, ở phát hiện rèm cửa sổ phía sau không có gì cả phía sau, nàng mới có lại an tâm nằm xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Thanh ngủ thẳng rất khuya mới dậy, tắm một cái thật dài tắm, Thanh Thanh mới phát giác được thoải mái rất nhiều. Nàng lau khô thân thể của chính mình, đứng ở trước gương chải tóc, nhưng ở trước gương thấy được một màn màu đỏ thân ảnh vượt qua. Thanh Thanh nhanh chóng quay đầu, nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Đại khái lại là ảo giác, Thanh Thanh nghĩ thầm, quay đầu. A Thanh Thanh thét lên, bởi vì nàng chứng kiến, trong gương dĩ nhiên đứng hai người. Tên kia hồng sắc nữ quỷ, liền đứng ở sau lưng nàng. Nàng thét lên chạy ra toilet, vọt tới trên giường dùng đông bị che mình. Thanh Thanh vẫn thét chói tai, thẳng đến chăn đông bị người vạch trần, là Tô Việt. Nàng nhào vào trong ngực hắn khóc giống lên. Tô Việt gấp giọng hỏi, Thanh Thanh, ngươi làm sao vậy, có quỷ, trong gian phòng này có quỷ. Nàng không có đi, nàng vẫn còn ở. Thanh Thanh hét lớn. Chẳng có cái gì cả a, ngươi xem ta, thực sự chẳng có cái gì cả. Tô Việt nỗ lực thoải mái nàng. Ta muốn dọn nhà, ta không chịu nổi nàng tại sao muốn quấn quýt lấy ta. Thanh Thanh hoàn toàn không kiềm chế được nỗi lòng, tiếp tục kêu to. Nàng kéo ra Tô Việt chất vấn, ngươi không phải đem giày ném sao, nàng tại sao còn muốn quấn quýt lấy ta. Ngươi đừng sợ, ta giúp ngươi. Tô Việt nhẹ giọng nói rằng. Thanh Thanh lại hoàn toàn nghe không vào. Nàng cơ hồ là thét chói tai dắt Tô Việt vẫn hỏi, nàng tại sao muốn quấn quýt lấy ta, nàng tại sao muốn quấn quýt lấy ta, nàng tại sao muốn quấn quýt lấy ta. Ngươi bình yên tĩnh một chút. Tô Việt quát to một tiếng, hít sâu, hít sâu. Bị hắn vừa hô, Thanh Thanh dường như thanh tỉnh một điểm, nàng thử bình phục tâm tình của mình, ngã ngồi ở giường bên. Ta đi cấp ngươi rót ly nhiệt ngưu nữ là. Tô Việt cũng khôi phục nhỏ giọng mềm tức giận thái độ. Ngươi đừng đi, Thanh Thanh hoảng sợ kéo hắn. Tô Việt an ủi, ta chính là đi cho ngươi rót ly nhiệt ngưu nữ là, lập tức trở về. Thanh Thanh cúi đầu, khoe mắt liếc thấy vật gì vậy. Tốt, vậy ngươi đi ngược lại, ngươi mau đi đi. Nàng đột nhiên buông ra Tô Việt tay. Ta lập tức quay lại đợi Tô Việt ly khai, Thanh Thanh kéo chăn bông góc chăn, từ bên trong móc ra một cái chìa khóa. Nàng nhẹ nhàng mà đi xuống lầu, tránh được Tô Việt ánh mắt. Khi nàng chạy xuống lầu dưới thời điểm, Tô Việt vừa vặn nhìn thấy nàng, sắc mặt không khỏi đại biến. Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh cầm chìa khóa mở ra chữ tàng thất đại môn, mở cửa một cái, bên trong tràng cảnh để Thanh Thanh hỏng mất. Căn chứa đồ bên trong, dĩ nhiên là một cái linh đường. Trong linh đường treo đầy vải trắng, Trong hình nữ nhân chính là quấn quýt lấy của nàng nữ quỷ, cung phụng ở trước linh vị dĩ nhiên là cặp kia đã bị Tô Việt vứt bỏ hồng giày. Thanh Thanh hoàn toàn hỏng mất, nàng ngã ngồi dưới đất, khóc giống thất thanh, nàng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ đúng như vậy. Tô Việt bị nhìn Thanh Thanh bộ dạng, trong tay ngưu nữ là đều không cầm. Hắn nhằm phía Thanh Thanh, ôm Thanh Thanh hô to tên của nàng. Thanh Thanh điên cuồng đẩy ra Tô Việt, lớn tiếng nói, ngươi đừng đụng ta, nàng là ngươi nuôi, nàng là ngươi nuôi. Tô Việt nhào qua muốn ôm ở nàng, lại bị nàng đẩy ra. Thanh Thanh chỉ vào linh đường giống giận, nàng là ngươi nuôi quỷ thiếp. Tô Việt nhìn không kiềm chế được nỗi lòng Thanh Thanh, biểu tình trên mặt biến hóa bất định, trong lúc nhất thời dĩ nhiên là một câu nói đều không nói được.